Huyền môn phong thần, quyển 4 chương 21 Quy Nguyên Tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tu sĩ đấu pháp sinh tử thì hoặc là huyễn lệ đến cực đẹp, lại hoặc là âm quỷ đến ngươi nhìn không rõ, nhưng mà khi muốn phá cấm pháp thì lại khác biệt, không phải đem tất cả những gì bản thân tu hành được phát huy ra trong một thời gian ngắn ngủi, mà là phải xem nền tảng tu hành của ngươi. Rồi khi đầu nguyên tới thì nhìn thấy một đám hơn 10 người bất lực vây quanh tháp. Nhìn từ xa chỉ nhìn đến mặt trên Quy Nguyên Tháp trôi nổi một tầng linh vận sáng xanh, nhưng mà đến gần nhìn, mới phát hiện trong linh vận sáng xanh kia là có thêm phù văn hóa sinh hiện ra như nước chảy. Có chút phù văn linh chú thì như trùng ruồi phi điểu, lại hoặc như thú chạy cá bơi, khi huyễn động hóa sinh thì có khi là quấn kết với nhau hình thành hoa văn cảnh tượng núi non sông ngòi. Chỉ thấy một tu sĩ cầm kiếm đỏ đậm trong tay rung động, linh quang màu đỏ cuộn động như giải lửa cực nhanh lướt về phía Quy Nguyên Tháp. Trong nháy mắt linh quang chui vào trên tháp, một chỗ kia lập tức tan ra, rồi lại có một mảnh linh quang như nước bao lấy nó, một con cá do phù văn biến thành xuất hiện, há miệng liền ngậm chặt lấy phi kiếm kia, đúng là muốn kéo vào trong tháp. Vị tu sĩ kia mặt biến sắc, hai mắt trừng trừng, lại một tiếng không phát, y đang dùng thần niệm nỗ lực thu hồi kiếm. Bên kia có một cái tu sĩ lấy ra một cái tiểu phiên áp sát tháp, trực tiếp đi về phía cửa, phiên trong tay y tỏa ra âm trầm nghiêm túc, chỉ ý tại dưới phiên kia, linh quang trước cửa tháp đúng là bị phá vỡ ra một cái lỗ, linh quang trên tháp vậy mà vô pháp hợp lại. Đúng lúc này, một cái gương treo cao trên cửa tháp chấn động, phát ra một đạo quang hoa u tối, chiếu vào trên phiên kỳ kia, tầng tầng linh quang trên phiên kỳ đột nhiên như là bị đông lại, theo đó trên tháp tuôn ra một mảnh phù văn như bướm, trong nháy mắt nhấn chìm cái người kia. Trên thân người kia tuy có linh quang nổi lên hộ thân, rồi lại trong nháy mắt bị diệt đi, theo đó cả người thẳng tắp đổ nhào xuống đất. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ những người có pháp khí bị phù văn trên tháp giữ lại kia còn đang cố gắng tranh đoạt lại, đúng là không còn người nào động thủ nữa. Còn mẹ nó, cái Quy Nguyên Tháp này ta không tin phá không được. Tại trong những người kia có một nam tử cầm trong tay một đôi đại chùy, khuôn mặt dài với chòm râu đen dày đặc, bên cạnh y có không ít người, đều như lấy y cầm đầu. Mặt trên một đôi đại chùy ám kim kia rậm rạp phù văn, cả người y như tháp sắt. Đột nhiên có người nói, Tam ca, cách đây vài ngày ta quen một người, trên tay hắn có một dạng bảo bối gọi là phá pháp châu, hẳn là có thể phá phù trận của cái Quy Nguyên Tháp này, hay là để hắn tới thử xem. Tam ca kia kinh ngạc nhìn người nói chuyện ở bên cạnh. Tiểu Tống, người không tệ a, có bằng hữu như vậy, thế nào không sớm giới thiệu cho Tam ca a. Tam ca kia híp mắt lại, tuy rằng cả người y đều có vẻ thô kịch, nhưng mà đôi mắt lại thực sự không tính lớn, hơi khẽ nhíu mắt liền như một cái kẽ hở, lại tản ra vẻ lạnh lùng hung hiểm. Vị tiểu Tống kia trên mặt có chút kinh hãi, lại vẫn cứ là vừa cười vừa nói. Tam ca, còn không phải là do cảm thấy không cần tới hắn sao, vốn tưởng rằng với cái tháp nho nhỏ này, có tam ca tại, nhất định có thể phá được rồi, nếu như tam ca không cần, đương nhiên sẽ không đi thỉnh hắn tới, chỉ là lần này mọi người tới đây, chính là vì được chút chỗ tốt, nếu vạn nhất đến lúc các tông chủ triệt thoái, mà chúng ta chưa có đánh chiếm được tòa tháp này, vậy thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã uổng công đến một chuyến rồi. Gã cẩn thận nói, đến sau cùng thanh âm nhỏ hơn không ít nhưng cũng đủ người bên cạnh nghe rõ ràng. Nhưng mà lời này, một ít người bên cạnh tựa hồ cũng nghe ra, trong đó có ẩn ý đặc biệt, ý của tên tiểu Tống này chính là tam ca ngươi hiện tại phá không được, hiện tại mọi người đã đánh lâu như vậy, ngươi nói làm sao bây giờ, ta giới thiệu cho ngươi một cái người có thể phá cái tháp này, muốn hay là không? Tới đây tuy rằng rất nhiều người, nhưng mà lại phân từng đội, mỗi một cái tiểu đội đều có nhân vật đầu lĩnh, mà đầu lĩnh của cái tiểu đội này chính là tam ca kia. Bất quá, hơn 10 người này đối mặt với tòa tháp kia lại tựa hồ có chút bất lực. Không sai, không sai, tiểu Tống ngươi thật không sai, đi, mời bằng hữu kia của ngươi tới đi. Tam ca híp mắt vỗ vỗ vai tiểu Tống nói ra, tiểu Tống tựa hồ rất sợ, nhưng vẫn cười. Nhưng mà gã cũng không có lập tức rời đi, mà là nói ra. Tam ca, bằng hữu kia của ta nói, nếu như là dựa vào phá pháp châu của hắn phá vỡ được phù trận trên tháp thì bên trong nếu có thứ gì tốt hắn muốn chọn trước 3 kiện. Tam ca đột nhiên nở nụ cười, cười rất lạnh, nói ra. Chọn trước 3 kiện, cái này là ý của hắn hay là ý của ngươi a Tam ca, ngươi hiểu lầm rồi, nếu như Tam ca không nguyện ý ta liền không cần đi mời hắn tới rồi. Tiểu Tống nói ra, Tam ca cũng không có lại nhìn gã, trái lại là chuyển ánh mắt nhìn qua người khác, lúc này tất cả đều trầm mặc, bên cạnh có một người thì là hướng Tam ca nói ra. Tam ca, nếu Tiểu Tống đã nói như vậy rồi, vậy thì đáp ứng hắn đi. Tam ca gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy ngươi đi mời tới đi. Vâng, Tam ca chờ ta một hồi, lập tức sẽ trở về. Nói xong Tiểu Tống hướng dưới núi chạy đi. Tam ca nhìn chằm chằm tiểu tống đang rời đi, trong mắt y hiện lên hung quang nguy hiểm, tại y nhìn đến cái tiểu tống này là đang khiêu chiến với uy nghiêm của mình, đồng thời cũng là đang tại tính kế một đoàn người này của mình. Ba kiện thứ đồ tốt, ba thứ tốt nhất trong tháp bị một ngoại nhân lấy đi, đối với hắn mà nói là tương đương với uổng phí một phen công phu, có cảm giác như làm áo cưới cho người khác. Bóng lưng tiểu tống tiêu thất nhưng mà tam ca lại nhìn thấy cách đó không xa có thêm một người đứng ở nơi đó, lúc trước cũng không có gặp qua. Ngươi là ai? Tam ca hỏi, ta là Đồ Nguyên. Đồ Nguyên trả lời, hắn đã đến một lúc rồi, cũng nghe được tam ca cùng tiểu tống nói chuyện với nhau. Đồ Nguyên, tam ca trầm ngâm đọc ra tên này, xác định mình chưa từng nghe qua, hỏi. Ngươi là tới cùng người nào? Lão Kim, Đồ Nguyên đáp, tam ca lại một lần nữa suy nghĩ một chút, y nguyên chưa từng nghe qua tên này. Híp mắt nhìn kỹ Đồ Nguyên, lại hỏi, ngươi thế nào lại đến nơi đây rồi? Bọn họ đều chết rồi, hiện đệ tử Long Trì Thiên Cung ở bên ngoài không còn rồi, chỉ còn người trốn ở trong tháp như vậy, cho nên ta tới nơi này nhìn xem. Nga, nhìn ngươi mặc như vậy hẳn là Quỷ Vương Tông đi, ta tại Quỷ Vương Tông có người bằng hữu gọi là Lương Du, không biết ngươi có biết hắn hay không? Tam ca hỏi, ngươi khả năng nhớ lầm rồi, ta là Vạn Hóa Tông, cũng không nhận thức bằng hữu của ngươi. Đồ Nguyên nói ra, hắn biết rõ tên tam ca này là đang vặn hỏi mình, xác định thân phận của mình. Bất quá, nếu y vẫn còn vặn hỏi thì nói rõ lúc trước mình trả lời không có sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn là suy nghĩ, Vạn Hóa Tông nếu đã là một cái phân tông của Thánh Linh Giáo, như vậy sẽ còn có cái phân tông khác, đã như vậy, người bên trong khẳng định đều không thể quen thuộc hết nhau. Chính yếu là, Đồ Nguyên phát hiện y phục bọn họ đều phi thường thống nhất, những người này kể cả tiểu tống đã rời đi kia tuy rằng y phục có điểm khác biệt nhưng mà trên ngực đều có thêu một cái dấu ấn chu tử sắc. Trên ngực kiện hắc bào mà Đồ Nguyên đang có một đóa hoa bạch sắc. Nga, tam ca như bừng tỉnh vỗ vỗ đầu mình, nói ra. Là ta nhớ lầm rồi, Vạn Hóa Tông ta cũng có một người bằng hữu gọi là Trường Sinh, không biết ngươi có quen hay không? Đồ Nguyên chỉ là lắc đầu, cũng không có trả lời. Tam ca ha ha cười, nói ra. Nhiều người như vậy, không nhận ra cũng rất bình thường, bất quá nếu người cùng tiến tới với ngươi đều chết rồi, vậy thì cùng theo ta đi. Dù sao cũng là vô sự, vậy thì cùng theo tam ca rồi. Đồ Nguyên vừa cười vừa nói. Tới tới, Đồ huynh đệ, ngươi nhìn xem cái tháp này, nhưng có ý nghĩ gì không? Tam ca vẫy gọi Đồ Nguyên tới hỏi. Đồ Nguyên nhìn linh quang lưu vận trên quy nguyên tháp, trong lòng thất kinh, thầm nghĩ không hổ là đại phái truyền thừa lâu dài, dù cho là sơn môn bị người đánh vào rồi, đệ tử trốn trong tháp như vậy vẫn là có thể khiến địch nhân không thể vượt lằn danh một bước. Tam ca còn vô pháp, ta lại có thể có cách gì? Bất quá theo ta được biết, phù trận trên một tòa tháp như vậy muốn duy trì lâu dài, nhất định là cần phải lượng lớn linh khí, mà linh khí đến từ chính cái thiên địa này. Đồ Nguyên vừa nói xong, tam ca kia cười nói, thì ra Đồ huynh đệ còn có nghiên cứu đối với phù trận A, tiếp tục nói. Cái đại trận của Long Trì Thiên Cung này tụ tập bát phương linh khí quy về trong hồ nước kia, mà cội nguồn linh khí của phù trận trên tháp này đều là đến từ hồ nước phía dưới kia, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp cắt đứt cội nguồn linh lực của cái tháp này liền có thể phá được phù trận trên tháp. Đồ Nguyên nói ra, tam ca còn chưa có nói chuyện, bên cạnh liền có một người nói ra. Ngươi lời này nói cũng như không nói, ai chẳng biết vậy, nhưng nơi đây núi núi liên thông, mạch mạch tương thông, nếu là có phương pháp có thể cắt đứt linh mạch thì cái tháp này đã sớm bị phá. Đồ Nguyên nhìn xem người nói chuyện kia, chỉ thấy trong mắt y có một loại hàm ý cảnh cáo. Đồ Nguyên không có nói nữa. Tam ca cũng đứng ở nơi đó nhìn quy nguyên tháp, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đột nhiên, y cầm theo một đôi đại chùy ám kim sắc trong tay mình đi về phía quy nguyên tháp. Từng bước một theo y tiến tới, khí thế trên người y càng ngày càng thịnh, dưới chân đột nhiên phát ra âm thanh. Thịch, thịch, thịch, mỗi một bước bước ra đúng là đều như đang gõ trống, Đồ Nguyên chỉ cảm giác một bước của y đều là đạp tại trên thể xác và tinh thần của mình, nhìn tại trong mắt Đồ Nguyên, chỉ cảm giác y như là một con cự thú hồng hoang, một đôi đại chùy ám kim sắc trong tay kia bốc cháy lên liệt diễm, toàn bộ đại chùy tựa như bàn ủi nung đỏ. Cự chùy trong tay y vung lên cao ngất, một chùy liền nện lên phù trận của Quy Nguyên Tháp. Oanh, phù trận kia đúng là một trận lay động, phi điểu ngư trùng do phù quang trên tháp biến thành tán đi tại dưới chùy, nhưng là như có sóng biển cuồn cuộn, từng lớp tuy rằng phù trận nhìn qua bất ổn nhưng cũng không có cảm giác sẽ bị vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá theo cự chùy trong tay y liên tục nện vào, những pháp khí bị phù trận hút dính vào kia đều được chủ nhân của chúng đoạt trở về. Đột nhiên, từ trên quy nguyên tháp kia có một đạo phù quang cực nhanh bay ra, đúng là trực tiếp thoát ly linh quang trên tháp hóa thành một thanh kiếm. Linh quang trên kiếm kia như ánh sáng ngôi sao, lập lòe màu lam, xanh mà óng ánh, có một loại hàm ý vạn tà không xâm. Theo phi kiếm kia xuất hiện, những phi điểu ngư trùng trên Quy Nguyên tháp đúng là đột nhiên thoát khỏi thân tháp, vọt tới tam ca. Chớp mắt một mảnh quang hoa đan xen như lưới. Những phi điểu ngư trùng kia đều là pháp phù, đủ loại đủ kiểu, được người trong Quy Nguyên tháp khu ngự rơi lên người tam ca. Tam ca hét lớn một tiếng. Chùy trong tay chấn động, đâm vào hư không vạch, hư không chấn động, cuồng phong nổi lên, cành cây ở phụ cận đều bị ngã trái ngã phải. Đồ Nguyên nhìn chằm chằm, chỉ cảm giác chỗ trung tâm chấn động, một khối hư không nho nhỏ kia như là bị đập vỡ rồi, tựa như một khối đất màu mỡ bị một chùy đánh thành sa mạc hoang vu. Hắn không khỏi cảm thán, tu sĩ thiên hạ này, cường giả quả nhiên là tầng tầng lớp lớp. Theo một chùy chấn động này, pháp phù vọt tới phía y trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành một đoàn mưa gió. Mà kiếm kia thì bị một chùy khác đập đứt rơi xuống bụi bặm. Trong đám người bạo phát một tràng âm thanh tán thán, Đồ Nguyên nhìn thấy trong mắt vị kia từng nói qua với mình tựa hồ có một loại thần sắc đặc biệt. Giữa bọn họ cái mâu thuẫn gì Đồ Nguyên cũng không biết, hắn cũng không định quản, chỉ là suy đoán những đệ tử Long Trì Thiên Cung này phải trốn trong Quy Nguyên Tháp không dám ra, nguyên nhân rất lớn có lẽ là bởi vì có cái tam ca này ở tại đây. Đúng lúc này, tiểu tống kia trở về rồi, hô. Tam ca ta đã mời người tới. Cách chương.